Chương 323, tới tay. Soạt, trong nguyên trì, nước biển phá vỡ, một bóng người chân đạp kim quang nguyên khí vạch nước cực nhanh mà qua, mà ở tại hậu phương, một đầu ngàn trượng khổng lồ thủy thú cũng là mang theo bóng ma gào thét mà đến, tham lam thú đồng gắt gao tập trung vào Chu Nguyên thân ảnh, mà tại cái kia ngàn trượng thủy thú hậu phương, còn đi theo rất nhiều mặt khác thể tích không đồng nhất thủy thú, thông thông tại Chu Nguyên trên bờ vai hướng về phía hậu phương rất nhiều thủy thú phát ra tiếng gầm, dường như cảm thấy dạng này bị đuổi giết có hại nó mặt mũi. Rất có trực tiếp quay đầu cùng chúng nó làm một vố lớn ý tứ. Đừng xúc động, Chu Nguyên vội vàng ngăn lại thôn thôn, nếu như không trước thiết kế đem ngàn trượng thủy thú vây khốn, đến lúc đó cho dù đem hắn đánh bại, nó đều có thể mượn nước mà chạy, khó mà đuổi bắt. Bị Chu Nguyên ngăn lại, thôn thôn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại. Chu Nguyên lúc này mới khẽ thở phào một cái, nhìn thoáng qua hậu phương không ngừng truy kích thủy thú, dưới chân kim quang nguyên khí tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nguyên trì nhưng vẫn là không có động tĩnh. Đỉnh núi trong thạch đình, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn qua bình tĩnh không lay động mặt biển, sau đó hồ nghi nhìn về phía Yêu Yêu, lúc trước người sau liền để nàng chuẩn bị, nhưng đến hiện tại, hay là không có dị động gì. Bất quá đối với nàng chất vấn, Yêu Yêu thì là không có bao nhiêu để ý tới, chỉ là cầm trong tay bích ngọc nguyên văn bút, lăng không phát họa, cuối cùng tạo thành từng đạo nguyên văn, từ từ bay ra, dung nhập nước biển ở giữa, cũng phải nhìn các ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì. Lý Khanh Thiền cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, tức giận, oanh. Bất quá, ngay tại nàng thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, bỗng nhiên trong mảnh nguyên trì này có từng đạo cuồng bạo ba động bạo phát đi ra, nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên, như vậy biến cố, lập tức làm cho Lý Khanh Thiền giật mình, lúc này mới phát giác được nguyên trì chỗ sâu động tĩnh, nguyên khí vận chuyển đôi mắt đẹp, sau đó nàng chính là nhìn thấy Chu Nguyên từ đáy biển gào thét mà qua, ở tại hậu phương, đen nghịt vô số thủy thú đuổi sát mà tới, nhiều như vậy thủy thú, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt có chút khó có thể tin. Đặc biệt là khi nàng tại nhìn thấy cái kia rất nhiều nguyên thú phía trước nhất một đầu ngàn trượng thủy thú lúc, gương mặt xinh đẹp ngày bình thường bao phủ băng sương kia cũng là động dung đứng lên, gia hỏa này, vậy mà thật tìm được ngàn trượng thủy thú, loại thời điểm này, liền xem như Lý Khanh Thiền đều là có chút không bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng ngàn trượng thủy thú có bao nhiêu khó tìm, hơn nửa năm này xuống tới, bọn hắn cũng liền chỉ phát hiện một đầu ngàn trượng thủy thú tung tích, nhưng bây giờ, Chu Nguyên bất quá xuống nước mấy ngày thời gian, đã tìm được ngàn trượng thủy thú, tốc độ như vậy Lý Khanh Thiền làm sao có thể không chấn kinh, gia hỏa này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, làm sao những thủy thú này hận không thể ăn hắn giống như, Lý Khanh Thiền có chút mắt trợn tròn, nàng cũng là phát giác được những thủy thú kia điên cuồng bộ dáng, phù phù, tại nàng kinh ngạc thời điểm, mặt biển bị phá ra, Chu Nguyên phóng lên tận trời, Yêu Yêu tỷ, động thủ, hắn chợt quát lên, lúc này ở hậu phương, mặt biển bị xé nứt, ngàn trượng thủy thú cùng rất nhiều thủy thú đều là mãnh liệt bắn mà ra, miệng lớn đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi. Mang theo nguyên khí ba động cuồng bạo, trong thạch đình, Yêu Yêu trong tay nguyên văn bút chỉ vào không trung, dưới ngòi bút tựa như là có gợn sóng nhộn nhạo lên, mà tại trong nước biển kia, cũng là vào lúc này có vô số đạo cổ lão quang văn phát sáng lên, trong nháy mắt kế tiếp, quang mang đột nhiên tỏa ra, sau đó phô thiên cái địa lan tràn, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, một cái cự đại không gì sánh được quang cầu chính là xuất hiện ở trên mặt biển, hơn phân nửa đều là không vào trong biển, mà trong quang cầu, chính là đầu kia ngàn trượng thủy thú. Trên quang cầu tràn ngập quang văn, không ngừng hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, nhìn như thật mỏng lồng ánh sáng, lại là có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự, mà lại quang cầu không ngừng nhấp nhô, làm cho cái kia ngàn trượng thủy thú từ đầu đến cuối không cách nào tới gần tường ánh sáng, đem hắn chấn vỡ. Hiển nhiên, đây là Yêu Yêu chỗ bố trí xuống nguyên văn kết giới, từ tinh diệu trình độ mà nói, hiển nhiên hơn xa tại trước đó Diệp Ca chỗ bố trí thủy lao kết giới. Kết giới đối với Chu Nguyên cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý hắn xuyên qua. Chân hắn đạp nguyên khí đứng ở giữa không trung, nhìn thoáng qua trong nước biển những cái kia ngay tại điên cuồng công kích tới lòng nước mặt khác thủy thú, hiện tại có thể đi, những cái kia giao cho ngươi. Hắn rung lên trên bờ vai thôn thôn, chỉ vào cái kia vô số thủy thú nói, thôn thôn đã sớm nhịn không được, nghe chút lời này, lúc này rít lên một tiếng, chính là hóa thành uy phong lẫm lẫm hình thái chiến đấu, sát nhập vào trong biển, vọt thẳng tiến vào vô số thủy thú trong đám, chém giết. Chu Nguyên cũng mặc kệ nó, thân hình khẽ động, rơi lên trên đỉnh núi. Lúc này Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền cũng là đi vào vách đá, người sau đôi mắt đẹp thật chặt nhìn qua Chu Nguyên, tựa như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Ngươi làm sao làm được? Lý Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Ngàn trượng thủy thú quá mức hiếm thấy, muốn tìm cực kỳ khó khăn, nếu không những năm này cũng sẽ không liền Sở Thanh một người thành công săn giết, đạt tới Bát Long tẩy lễ. Nhưng loại nan đề này, tự hồ ở trước mặt Chu Nguyên, cũng không tính cái gì. Chu Nguyên mỉm cười nhún nhún vai, đương nhiên sẽ không nói tỉ mỉ, bởi vì loại sự tình này truyền đi, chỉ sợ còn lại mấy cái bên kia thánh tử đều sẽ để mắt tới hắn tới. Lý Khanh Thiền thấy thế, Cũng hiểu biết có chút đường đột, đây xem như Chu Nguyên bí mật, lúc này liền không lại hỏi nhiều, chỉ là trong con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên, khó tránh khỏi có ngạc nhiên hiển hiện. Cái này Chu Nguyên, rõ ràng chỉ là một cái bình thường kim đái đệ tử mà thôi, lại lũ lũ xuất nhân ý liệu, phản phất tại dưới khuôn mặt trẻ tuổi kia, ẩn giấu đi rất nhiều thâm tàng bất lộ thủ đoạn đồng dạng. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại dự cảm, trước mắt cái này Chu Nguyên, chớ nhìn bây giờ chỉ là kim đái đệ tử, chỉ sợ ngày sau, cũng sẽ trở thành trong Thương Huyền Tông nhân vật phong vân, không thể nói trước không cần quá lâu, cái này thập đại thánh tử, cũng có thứ nhất ghế chi địa. Ở trong Lý Khanh Thiền tâm niệm đầu chuyển động thời điểm, Chu Nguyên lại là chỉ hướng ngàn trượng thủy thú bị vây ở trong lồng ánh sáng to lớn kia, cười nói, tiếp xuống liền nên Lý sư tỷ ngươi thực hiện ước định. Trước đó hai người ước định, Chu Nguyên phụ trách tìm kiếm ngàn trượng thủy thú, mà chém giết nhiệm vụ, liền phải giao cho Lý Khanh Thiền đi làm, đáp ứng sự tình, ta tự sẽ làm đến. Lý Khanh Thiền nhạt tiếng nói, mặc dù biết được đối phó ngàn trượng thủy thú là một kiện khổ sự tình, nhưng nàng cũng không có bộc lộ nửa điểm bất mãn, chân ngọc một chút, chỉ thấy có tòa sen từ nó dưới chân hiển hiện, sau đó liền chở nàng cực nhanh mà ra, xông vào trong lồng ánh sáng kia, ầm ầm, theo nàng vừa tiến vào lồng ánh sáng, một hồi đại chiến kinh thiên lập tức bạo phát đi ra, mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng dư ba, vẫn như cũ là đem phụ cận cự phong đều là rung ra từng đạo vết rách. Chu Nguyên liếc mắt nhìn, chính là yên tâm gật gật đầu, sau đó cùng Yêu Yêu ngồi về thạch đình. Ngàn trượng thủy thú mặc dù có được so sánh thái sơ cảnh cửu trọng thiên thực lực, nhưng chung quy là thủ đoạn thiếu thốn, không có khả năng thật cùng Lý Khanh Thiền loại này thánh tử chống đỡ, cho nên Chu Nguyên cũng không lo lắng. Đương nhiên, Lý Khanh Thiền muốn thu thập hết đầu kia ngàn trượng thủy thú, tất nhiên cũng sẽ không quá dễ dàng là được. Hai người ngồi tại trong thạch đình, thưởng thức rượu ngon, nhìn kịch đấu trong biển kia, cũng là cảm giác rất có một hương vị. Long trời lỡ đất chiến đấu, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hư, một đạo quang ảnh gào thét mà đến, rơi xuống ngoài thạch đình, xinh đẹp mà đứng, chính là Lãnh Nhược Băng Sương Lý Khanh Thiền. Ở trước mặt nàng, lơ lửng một viên khoảng nửa trượng long nguyên tủy tinh, bất quá lúc này Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, quanh thân nguyên khí cũng là có chút uể oải, hiển nhiên là đã trải qua một cuộc ác chiến. Mà khi nàng tại nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ngồi tại trong thạch đình nhàn nhã uống vào rượu ngon lúc, ngọc thủ kia lập tức không nhịn được nắm chặt đứng lên, một cổ ngột ngạt từ trong lòng dâng lên, làm cho bộ ngực đầy đặn kia đều là có chút chập trùng một chút. Nàng ở phía dưới liều mạng đã sinh đã tử, hai người này ngược lại tốt, trực tiếp trong này uống rượu xem kịch. Cầm lăng, trong lòng nộ khí cuồn cuộn, Lý Khanh Thiền tay áo vung lên, viên kia long nguyên tủy tinh chính là hung hăng bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, cười nói, Lý sư tỷ thật không hổ là thánh tử, ngay cả ngàn trượng thủy thú đều là dễ như trở bàn tay. Lý Khanh Thiền hừ lạnh nói, từ nay về sau người ta liền không ai nợ ai. Chu Nguyên cũng biết nàng trong lòng khó chịu, lúc này cười nói, để ăn mừng Lý sư tỷ ngày mai đạt thành Bát Long tẩy lễ, cùng một chỗ uống rượu hai chén như thế nào. Lý Khanh Thiền nghe vậy lập tức liền muốn cự tuyệt, nàng tu thân dưỡng tính, đối với uống rượu cũng không có nửa điểm hứng thú. Bất quá nàng còn không cần nói, Yêu Yêu chính là vuốt vuốt chén ngọc, lười biếng nói, có ta ở đây, nàng nào dám cùng ta ngồi cùng bàn cùng nhau uống trò cười. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, đối mặt với Yêu Yêu, nàng là nửa bước cũng không chịu nhượng bộ, sao có thể ăn được như vậy châm chọc. Lúc này đi vào thạch đình, một thanh liền đoạt lấy trên bàn chén ngọc, sau đó rót vào môi đỏ, uống một hơi cạn sạch, khục, rượu vào bụng, Lý Khanh Thiền cũng là vội vàng ho một tiếng. Một bên Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, sau đó nhịn không được nói, đó là của ta chén rượu. Bất quá chợt Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng chính là quăng tới, làm cho hắn nhanh lên đem nói nuốt trở về. Chỉ là Lý Khanh Thiền ánh mắt thấy thế nào đều là có chút thẹn quá hóa giận, nàng gương mặt xinh đẹp trắng nõn như ngọc kia cũng là nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Đăng, Lý Khanh Thiền đem chén ngọc trùng điệp dẫm lên trên bàn, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Yêu Yêu môi đỏ hơi gấp, ngọc thủ vỗ nhẹ mặt bàn, nói, tốt, cuối cùng có chút thánh tử phong phạm, bất quá chút rượu này số lượng cũng dám cùng ta đối bàn. Nàng ngọc thủ vung lên, chỉ thấy từng vò rượu ngon chính là xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn đến chiến trận kia, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp cũng là trắng nhợt, nhưng muốn để nàng tại Yêu Yêu trước mặt cúi đầu nhận thua, đó là không có khả năng. Lúc này cắn răng một cái, nói, coi ta Lý Khanh Thiền chả lẽ lại sợ ngươi. Nàng trực tiếp dẫn đầu lấy ra một vò, đẩy ra nê phong, chính là trực tiếp uống thả cửa đứng lên. Yêu Yêu thấy thế, tự nhiên cũng là lấy ra vò rượu, ưu nhã trắng nõn cái cổ có chút ngẩn, cũng là phóng khoáng uống đứng lên. Tại bên kia, Chu Nguyên nhìn qua hai nữ đối với thổi vò rượu, gương mặt xinh đẹp kia đều là đỏ bừng mê người, không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Như vậy một màn, nếu là rơi vào đệ tử khác trong mắt, sợ là ngay cả ánh mắt đều muốn chấn kinh xuống đây đi. Ai có thể nghĩ tới, cái kia ngày bình thường Lãnh Nhược Băng Sơn Lý Khanh Thiền sư tỷ, vậy mà cũng có như vậy một mặt. Hắn lắc đầu, cũng không để ý tới hai nữ, đưa thay sờ sờ túi càng khôn, viên kia ngàn trượng long nguyên tủy tinh, đã nhập trong túi. Chu Nguyên khóe miệng có một vòng dáng tươi cười hiển hiện, ánh mắt cũng là trở nên sốt ruột rất nhiều. Ngày mai, chính là Nguyên Trì đóng lại, tẩy lễ tiến đến thời điểm. Bác Long tẩy lễ, thật đúng là chờ mong a.